Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2140, Mặc Khuynh Tiên Tử. Góc truyện audio.com. Cái này đầu hồ Điệp Tĩnh không ngờ, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, xâm nhập bên trong chiến trường, đi vào tiếng đàn lay động rung động phía trên, nhẹ nhàng vỗ cánh, tạch tạch tạch, giữa không trung rung động, trong nháy mắt bịt kín tầng một xương lạnh. Tại vô số tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, ngừng kết thành băng, quần tu kinh hãi, phải biết rằng, vừa rồi đây là cầm tiên mộng giao ra tay, coi như là không có sử dụng toàn lực, cũng tuyệt không tầm thường lực lượng có khả năng ngăn cản. Cái này đầu tuyết bạch hồ điệp, năng hóa giải được cầm tiên mộng giao ra tay, tu vi cảnh giới, tất nhiên cũng là chân tiên cấp bậc. Đây là hồ điệp từ đâu mà đến? Lại là lai lịch gì? Hà, Kính Nguyệt chân tiên chứng kiến cái này đầu tuyết bạch hồ điệp về sau. Đại cao mày, ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói. Hình như là theo Thanh Vân quận đào tẩu cái kia băng điệp. Lúc trước, cái này đầu băng điệp vừa mới xuất thế. Tỉnh lại, chiến lực xa không có khôi phục lại đỉnh cao. Bị hắn làm cho trọng thương. Hôm nay, nhìn cái dạng này, cái này đầu băng điệp chiến lực, có lẽ đã khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Nếu là song phương tái chiến, chỉ sợ hắn thực chiếm không đến tiện nghi gì. Kính Nguyệt chân tiên vừa mới nói xong câu đó, liền cảm giác được phía sau lưng luồn lên một cỗ hàn khí. Cái kia băng điệp đang tại cách đó không xa theo dõi hắn. Mang theo rõ ràng địch ý, quả nhiên là cái kia băng điệp. Kính Nguyệt chân tiên trong lòng rùng mình. Cùng lúc đó, hắn nhớ tới một sự kiện. Lúc ấy, cái này đầu trọng thương băng điệp bị bốn đại tiên tử chi nhất Họa Tiên cứu đi. Cái này đầu băng điệp đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, có hay không có nghĩa là? Nghĩ đến đây, Kính Nguyệt chân tiên vội vàng nhìn về phía Cầm Tiên Mộng Giao. Thần thức truyền âm nói, Mộng Giao quận chúa cẩn thận, cái này đầu băng điệp sau lưng, khả năng, Kính Nguyệt chân tiên còn chưa nói hết. Hắn phát hiện, ánh mắt mọi người, đều tại nhìn qua cùng một cái phương hướng. Hắn cũng theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa chân trời, đang có một vị nữ tử hướng bên này đi tới. Nữ tử dáng người yểu điệu, bộ pháp nhẹ nhàng. Bên trong toàn thân vận một bộ áo ngực váy dài, người mặc tơ dệt lụa mỏng, thắt lưng thon thon, đen nhánh mái tóc, kéo rủ xuống búi tóc, hai con ngươi như nước, da như nõn nà, khí như u lan, phần đông tu sĩ trước mắt, dường như chứng kiến một chút mực nước, ngã xuống tại mặt nước, dần dần chóng mặt mở, hình thành một bức thanh nhã phong cách cổ xưa tranh thủy mặc. Vị nữ tử này, giống như là trong tranh đi ra đến tiên tử, xinh đẹp rung động lòng người. Chứng kiến vị nữ tử này trong nháy mắt, phần đông tu sĩ trong lòng, đồng thời dâng lên kinh diễm cảm giác. Ngay cả là xinh đẹp vô hạ, khí chất tuyệt tục cầm tiên, cũng không lấn át được nàng này sáng giỏi. Hai người đẹp, hoàn toàn bất đồng. Vị nữ tử này đẹp, càng thêm hàm xúc. Càng có cổ xưa, coi như là bái kiến chư thật đẹp người Tô Tử Mặc. Đột nhiên chứng kiến vị nữ tử này, cũng hơi ngẩn ra, trong lòng nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tại phần đông tu sĩ còn không có hồi phục tinh thần thời điểm, nữ tử liền đã đi tới phụ cận, cùng Cầm Tiên Mộng Giao tương đối đứng lại. Cái kia băng điệp tại Tô Tử Mặc bên người đã bay một vòng, mới trở lại nữ tử bên người, rơi vào trên vai thơm của nàng. Một màn này, tự nhiên không có người chú ý, ánh mắt mọi người đều bị vị nữ tử này hấp dẫn. Người nào gặp chú ý cái này đầu băng điệp cử động. Dương Nhược Hư chứng kiến nữ tử, giãn nhẹ một hơi, cố nén ngực bị đè nén, khom mình hành lễ, trầm giọng nói, bái kiến Mặc Khuynh sư tỷ. Họa Tiên Mặc Khuynh, bốn đại tiên tử, đã đến hai cái, trong đám người truyền đến từng đợt sao động, lần này bất luận là tới tham gia tiên tông tổng tuyển cử, còn là đến xem cuộc chiến tu sĩ. Ai cũng không nghĩ tới. Bọn hắn thậm chí có cơ hội thấy hai vị tiên tử phong thái. Nguyên lai là Mặc Khuynh muội muội. Hồi lâu không thấy, muội muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mộng Giao khẽ cười một tiếng. Mặc Khuynh tiên tử không có trả lời, đầu hơi hơi ghé mắt nhìn về phía bên người Dương Nhược Hư, nhẹ nhàng huy động phía dưới ống tay áo, đâm vào Dương Nhược Hư trên lồng ngực. Dương Nhược Hư toàn thân chấn động, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Vết máu đen kịt, thấy được có chút sấm nhân. Dương Nhược Hư vừa rồi bị Mộng Giao âm vực gây thương tích, lồng ngực bị đè nén, trái tim phảng phất muốn nổ, khó chịu tới cực điểm, thủy chung đều tại trọi cứng lấy. Hôm nay phun ra cái này ngụm máu tươi, hắn mới phát giác đến khí huyết thông sướng, vừa rồi không khỏe giảm bớt rất nhiều. Đa tạ sư tỷ. Dương Nhược Hư lại lần nữa bái tạ. Mộng Giao chú ý tới một màn này, như có điều suy nghĩ. Mặc Khuynh tiên tử gật một cái đầu, mới nhìn hướng đối diện Mộng Giao, trực tiếp hỏi, ngươi vì sao phải làm tổn thương ta thư viện đệ tử? Hắn sao? Mộng Giao nhìn thoáng qua Dương Nhược Hư, cười nói, một cái không hiểu quy củ hạ nhân, ta cũng chỉ là giúp đỡ muội muội, cho hắn cái giáo huấn. Xảy ra chuyện gì vậy? Mặc Khuynh tiên tử nhìn về phía Dương Nhược Hư, nhẹ giọng hỏi. Dương Nhược Hư liền tranh thủ lần này tiên tông tổng tuyển cử chính giữa phát sinh chư hay thay đổi nguyên do. Theo Tô Tử Mặc tiến vào sơn cốc, đến vừa rồi Mộng Giao đối với hắn ra tay, toàn bộ giảng thuật một lần. Mặc Khuynh tiên tử đôi mắt đẹp chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, dừng lại một chút, mới rời ánh mắt. Thư viện đệ tử, tự nhiên do ta trong thư viện người đến quản, còn chưa tới phiên ngoại nhân nhúng tay. Mặc Khuynh tiên tử sau khi nghe xong, mới đúng Mộng Giao nói ra. Mặt khác, Dương Nhược Hư làm không sai, không nói quy củ chính là ngươi vị này đệ đệ đi. Phần đông tu sĩ nghe được âm thầm líu lưỡi. Ai có thể nghĩ đến, chuyện hôm nay, vậy mà phát triển trở thành như vậy thế cục. Vốn chỉ là trăm năm một lần tiên tông tổng tuyển cử, hôm nay, vậy mà dẫn xuất hai đại tiên tử rời núi. Hơn nữa rằng co, bầu không khí khẩn trương. Ha ha, Mộng Giao cười cười, nói, như thế nào, Mặc Khuynh muội muội bởi vì là một cái hạ nhân, cùng ta tức giận. Dương Nhược Hư không phải là hạ nhân, hắn là ta thư viện đệ tử. Mặc Khuynh tiên tử nhìn chằm chằm vào Mộng Giao, từng chữ một nói. Mộng Giao trong mắt vui vẻ càng tăng lên, lắc đầu than nhẹ, nói, không thể tưởng được, thần tiêu đại lục họa tiên, Mặc Khuynh muội muội cũng có thân chủng xuống tình biển một ngày. Người nói cái gì? Mặc Khuynh tiên tử nhíu nhíu mày. Cái này còn chưa đủ minh hiển sao? Mộng Giao cười nói, cái này Dương Nhược Hư chỉ là hạ nhân không nói đến. Tu vi của hắn cảnh giới cũng chỉ là thiên tiên. Mặc Khuynh muội muội lại chịu vì nàng cùng ta động khí, cùng ta đối chất, chúng ta nhiều như vậy năm giao tình, nhưng vẫn là không sánh bằng tình lang của ngươi. Vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao. Bốn đại tiên tử chi nhất họa tiên đã có mong muốn trong lòng người. Đây chính là một cái bạo tạc tính chất tin tức, thậm chí sẽ khiến toàn bộ cửu tiêu tiên vực nghị luận. Mặc Khuynh tiên tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hai tay theo bản năng nắm tay, đôi mắt đẹp trừng mắt Mộng Giao. Minh Hiền đã giận tới cực điểm. Tô Tử Mặc trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này cầm tiên tâm tư quá mức ác độc. Không nói đến Mặc Khuynh tiên tử cùng Dương Nhược Hư giữa có hay không tầng này quan hệ, coi như là có, cũng là giữa hai người bí ẩn nhất sự tình. Hôm nay bị Mộng Giao đột nhiên vạch trần, đối với Dương Nhược Hư cùng Mặc Khuynh tiên tử đều muốn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả. Dương Nhược Hư trước mặt đối với địch ý cùng áp lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc Khuynh tiên tử cũng đem trở thành vô số tu sĩ Trà Dư Tửu Hậu đề tài nói chuyện. Đến lúc đó, không biết sẽ có như thế nào ác độc nói, như thế nào dơ bẩn nước bẩn, đều dội tại Mặc Khuynh tiên tử thân trên. Huống chi, Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy Dương Nhược Hư cùng Mặc Khuynh tiên tử phản ứng của hai người. Tựa hồ cũng không có loại quan hệ này. Mộng Giao là ở Chu Tâm. Dăm ba câu giữa, sẽ phải hủy diệt họa tiên. Tấu chương xong, cách chương.